Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, đối chọi tương đối gay gắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chững chạc nam tử nhìn về phía bốn tên cường tráng bảo an. Lạnh lùng chất vấn nói, rất nhiều một lời không hợp, liền đánh dáng điệu. Mà bốn tên cường tráng bảo an lúc này đáp lại, từ đại công tử bớt giận, chuyện này chúng ta Phùng gia chỉ cho các ngươi một câu trả lời. Động thủ, bắt bọn hắn lại, giao cho Hứa gia xử trí. Lạnh lùng thanh âm rơi xuống, bốn tên cường tráng bảo an ngay tức thì bảo khởi động thủ. Lại có thể đồng loạt công hướng hơi thở nhất là yếu ớt Hạ Vũ. Muốn bắt trước cái này bệnh dề dề thanh tú thiếu niên. Bức bách Chu Bất Hối và Đan Vân ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thủ đoạn có thể nói là có chút hạ tiện. Cái này làm cho chung quanh những thế gia kia đại thiếu hừ lạnh khinh thường nói. Không biết sống chết, dám ở nơi này cùng tụ họp phía trên. Khiêu khích chúng ta thế gia uy nghiêm. Tự tìm cái chết, không sai, để cho bọn họ liều lĩnh. Hôm nay sợ rằng phải đem mệnh giao phó ở nơi này. Có con em thế gia đáp lại. Nhưng mà, Hạ Vũ nhìn hướng tự mình ra tay bốn tên cường tráng đại hán. Quơ quả đấm, hướng mình công tới. Phía sau là vách tường ghế ngồi. Định trước không thể né tránh. Hơn nữa cái này bốn người đã đem mình đường lui phong tỏa. Mình tùy tiện lùi bước. Khẳng định sẽ vạ lây Hứa Tử Xương, khiến cho được hắn bị cái này bốn người ngộ thương. Đối với lần này, Hạ Vũ cưỡng ép vận chuyển mình công pháp, huy trưởng nghênh hướng bốn người, chiến níu rôi chào nói, chiến, không muốn, tiểu ma vương ngươi trên người bị thương, lui, ta tới và bọn họ giao thủ. Chu Bất Hối và Đan Vân đồng thời quát lên, tức giận không dứt. Không nghĩ tới cái này bốn tên Phùng gia đảm bảo an. Cứ như vậy đột nhiên bạo khởi hướng Hạ Vũ ra tay người. Để cho bọn họ ngẩn người một chút. Còn muốn cứu viện Hạ Vũ. Nhưng mà đã muộn. Mà Chu Bất Hối và Đan Vân đều biết. Hạ Vũ người bị trọng thương. Trong cơ thể bị thương rất nặng. Bình thường hơi thở rất là yếu ớt. Những thứ này bọn họ cũng có thể cảm giác được. Hôm nay nếu như mạnh hơn nữa được vận công, cùng người giao chiến, rõ ràng là không muốn sống nữa à. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ tính cách quật cường. Biết người kính ta một xích, ta kính người một trượng. Hứa Tử Xương đãi mình chân thành, mình quả quyết không thể vong ân phụ nghĩa. Bởi vì mình là trọng thương khu làm lý do, liền lùi bước, đem hắn bại lộ cho bốn người quyền hạ. Như vậy nếu như Hứa Tử Xương bị thương, Hạ Vũ há có thể an tâm. Cho nên Hạ Vũ đôi tai không nghe Chu Bất Hối bọn họ quả đấm. Cưỡng ép vận công, đánh phía trước tiên công kích trước mình một người cường tráng đại hán. Cùng chi đối oanh một trường, Hạ Vũ trên mặt tái nhợt, đột nhiên hiện lên lau một cái đỏ ửng. Thân hình ngay tức thì đổ lùi lại mấy bước. Một hớp nghịch huyết đoạt hầu ra, phun ra trên không trung, tinh thần ngay tức thì uể oải xuống. Cái này làm cho Chu Bất Hối và Đan Vân tức giận vô cùng, gầm thét, khốn kiếp, các ngươi ở tự tìm cái chết. Giết, hai người một trước một sau, đứng ở Hạ Vũ trước mặt, đồ sộ không nhúc nhích, phẫn ra tay, không chút nào lưu lại dư lực. Ngăn cản bốn tên cường tráng an ninh công kích. Trong chốc lát nơi này loạn thành một đoàn. Mà Hạ Vũ sắc mặt như giấy vàng. Khó coi tới cực điểm. Thần giác không ngừng tràn máu. Bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể vẫy tay gian kim quang lóng lánh. Nhốt vào mình trong cơ thể vài gốc châm cứu. Cưỡng ép áp chế nội tâm bùng nổ thương thế. Giờ phút này. Bốn tên cường tráng bảo an không theo không buông tha. Đối với Đan Vân bọn họ toàn lực ra tay. Tựa hồ có đuổi tận giết tuyệt thế. Nơi này đồng thời. Chững chạc nam tử cười nhạt không dứt. Dám can đảm tổn thương ta Hứa gia con em dòng chính. hôm nay định trước để cho các ngươi cầm mệnh giao phó ở chỗ này. Không sai, ba tên trời cao đất rộng người, trước kia chưa từng nghe nói bọn họ danh tiếng, hôm nay lại dám chạy đến nơi đây phách lối, thật là ăn hùng tâm báo tử đảm. Vùng lân cận những thế gia kia bàn tay, hôm nay tất cả đều là một bộ châm biếm dáng vẻ. Để cho Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì nghiêm túc, từ mới vừa rồi mình giao thủ thời điểm cũng cảm giác được. Cái này bốn tên cường tráng bảo an đều là ám kình kỳ võ tu. Thực lực rất mạnh mẽ, lấy Chu Bất Hối và Đan Vân thực lực, căn bản chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bị thua. Cái này làm cho gần đây không thể tiếp nhận chiến bại chuyện Hạ Vũ. Mơ hồ nào đó thoáng qua ma tính trói lọi, lại có thể động lần nữa nghịch chuyển đồng tử công ý niệm. Khí huyết nghịch chuyển, ngay tại thời gian vừa niệm, có thể một tiếng giận dữ xa xa truyền tới. Vô liêm sỉ, cho ta dừng tay, các ngươi muốn không chết được. Tiếng giống giận xa xa truyền tới. Hạ Vũ cảm thấy có chút quen tai, quay đầu lại thấy là Phùng vẫn phát ra thanh âm, mang Phùng gia trẻ tuổi một đời nhanh chóng ép tới gần nơi này. Cái này làm cho Trứng Trạc nam tử nhất thời bật cười. Hừ, Phùng gia lại tới cao thủ, lần này các ngươi ba cái khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, sự thật nhưng là, Phùng vẫn không nói hai lời, mang Phùng gia trẻ tuổi một đời trực tiếp gia nhập chiến đoàn, lại có thể không phải giúp bọn họ Phùng ra người, mà là hướng chúng giận ra tay, động mãnh liệt sát ý. Cái này làm cho chung quanh những thế gia kia đại thiếu một mặt mộng tất, trợn mắt hốc mồm nói, tình huống gì, Phùng vẫn bọn họ làm sao hướng người trong nhà ra tay à? Quỷ biết à, không phải là uống nhiều rồi đi. Có người đáp lại nói, cái này không ước chừng để cho Trứng Trạc nam tử nhẫn cấm không khỏi cười nói. Phùng vẫn huynh đệ, ngươi sẽ không là uống nhiều rồi đi, lại có thể hướng từ gia tộc người ra tay, truyền đi nhưng mà cái cười ầm à. Hết thảy cho ta im miệng, các ngươi hứa ra muốn tiếp tục tìm chỗ chết, liền có thể tiếp tục lên tiếng châm chọc, dám đánh tổn thương quốc an chiến thần doanh người. Còn đối hắn lộ ra ý định giết người, ta xem các ngươi hết thảy chán sống. Phùng vẫn gầm thét không dứt, nhìn sắc mặt như giấy vàng Hạ Vũ, không khỏi một hồi sát ý hoành xanh. Đối với cùng chi giao chiến bốn tên cường tráng sát thủ, liên tục tàn nhẫn hạ sát thủ, rõ ràng là muốn đập chết cái này bốn cái mặt hàng. Nhưng mà, Phùng Nguyên nói tiếng nói vừa ra, cả sảnh đường đều kinh hãi, Trứng Trạc nam tử lại là con người cấp xúc, rõ ràng Phùng vẫn đây không phải là đánh lầm người rồi, là cố ý làm mà, nhất thời tức giận không dứt. Phùng vẫn, ngươi nói gì sao, bọn họ là quốc an chiến thần doanh người, nào chỉ là chiến thần doanh người, các ngươi ồn ào lên đả thương người, lại là khách sạn Long Môn thủ lĩnh. Các người tốt nhất suy nghĩ một chút, cùng khách sạn Long Môn cao thủ đến chỗ này, các người nên như thế nào cầu giữ được một mạng đi. Phùng vẫn mang theo mãnh liệt vẻ giận, không nghĩ tới tối nay to lớn như vậy biến cố, lại là bọn họ Phùng ra người, lần nữa đả thương Hạ Vũ. Nếu là bị Phùng Nguyên lão tổ biết, tối nay tất cả Phùng ra người đều phải bị xử tử. Đây là khẳng định. Lấy trước Phùng Nguyên bởi vì Hạ Vũ bị thương, từ đó giận dữ, rửa gia tộc thời điểm liền có thể nhìn ra, Hạ Vũ cực kỳ trọng yếu. Hôm nay ở chỗ này xảy ra chuyện, Phùng vẫn đã không dám tưởng tượng, tiếp theo Phùng Nguyên bọn họ lúc đến nơi này, sẽ là làm sao một bộ giận dữ dáng vẻ. Lập tức, Phùng vẫn dẫn Phùng gia trẻ tuổi một đời, nhanh chóng bắt giữ bốn tên quần áo đen bảo an. Không nói lời nào, trực tiếp bốn người võ công, để cho nó quỳ lâu dưới đất hạ. Phùng Nguyên nhìn về phía ngồi ở trên cái băng ghế Hạ Vũ. Thần giác không ngừng tràn máu, liền vội vàng tiến lên nói, Vũ huynh ngươi như thế nào? Cái này bốn cái đồ không có mắt, thừa dịp ngươi trọng thương khu, dám can đảm tập kích tổn thương ngươi, ngươi ra tay đập chết bọn họ đi, đập chết bọn họ, không gấp tại cái này tạm thời. Đan Vân đứng ở Hạ Vũ sau lưng, con mắt mang theo vẻ giận, phòng bị nhìn bốn phía, giờ phút này không cho phép bất kỳ dựa vào tới đây. Chính là Phùng vẫn cũng không được, không cho phép đến gần Hạ Vũ trong vòng ba bước. Hôm nay Hạ Vũ thân thể, quả quyết không thể lại để cho hắn bị thương, nếu không hậu quả thật khó có thể tưởng tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-qui-tins-kosoi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.